cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1990, chuyện đó khá là gian nan, góc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Ấn tượng của nàng ở trong lòng Tư Dạ Hàn, lại có thể kinh người. Như vậy sao, thuần khiết, hiền lành, tốt đẹp, gì gì đó, nàng thật sự là càng ngày càng muốn nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Giang Ly Hận đã cạn lời thật rồi, để cho tôi yên tĩnh, Giang bang chủ anh muốn yên tĩnh cũng được nhưng có thể trước tiên hoàn tất vụ cá cược của chúng ta được không? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nhớ tới chính sự, Giang Ly Hận, một tảng đá lớn như vậy chẳng lẽ tôi còn có thể mang theo bên người hay sao? Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt, vậy thì làm phiền Giang bang chủ một lát nữa hãy phái người đưa tới. Giang bang chủ ngài chính là lão đại của Thiên Hận, chắc hẳn sẽ không thiếu nợ tôi một tảng đá. Lòng Giang Ly Hận đang rỉ máu, vạn vạn không ngờ tới, lại lật thuyền trong mương, hắn lại có thể có một ngày bị người ta chơi xỏ. 15.000 điểm cống hiến tới tay, tâm tình Diệp Hoàn Hoàn quả thật cao hứng như muốn bay lên, mặt đầy sùng bái nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Bảo bảo, cảm ơn anh quả thật là lợi hại. Giang Ly Hận, giáo bia chính là tôi đưa cho cô đấy. Lợi hại cái gì chứ, anh ta không hề làm gì cả. Lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, là Thất Tinh đang gọi điện thoại cho nàng. À, thủ hạ đang tìm tôi đi trước, bye tương đương. Thừa dịp Giang Ly Hận còn chưa thay đổi chủ ý, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng chuồn mất. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn biết, rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm Tư Dạ Hàn. Chỉ tiếc là nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn rời đi, Giang Ly Hận gấp không kịp đợi truy hỏi. Mẹ nó, cậu và Bạch Phong rốt cuộc là có chuyện gì? Tư Dạ Hàn lãnh đạm đảo mắt nhìn hắn một cái. Cậu thấy cái gì thì chính là cái đó. Tôi nhổ vào, vậy thì có chút quá kích thích rồi đi. Năm đó người lừa cậu rời đi không phải là một tiểu lâu la không biết tên của Không Sợ Minh hay sao? Tôi còn nhớ cô ấy là một tiểu bạch hoa đáng thương bị Không Sợ Minh cưỡng ép bắt đi bán mạng cho bọn họ, làm sao lại biến thành Không Sợ Minh chủ, tiếng xấu vang dền, tội ác chồng chất rồi vậy hả? Lão Tạ, tôi nhớ không lầm, đúng không? Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng đáp, tôi cũng nhớ là như vậy. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống, dường như lâm vào trầm tư. Thật ra thì, ngay từ lúc sau khi biết được Diệp Hoàn Hoàn trở lại Độc Lập Châu, lại trở thành Không Sợ Minh chủ, anh cũng đã bắt đầu hoài nghi. Bây giờ, sự hoài nghi này cũng đã được chứng minh không sai biệt lắm. Sợ rằng, nàng cũng không phải là cái gì mà tiểu lâu la bị Không Sợ Minh khống chế. Mà là, Không Sợ Minh chủ, Bạch Phong. Cái tên Giang Ly Hận này, mặc dù là người có sở thích quái dị, nhưng thực hiện cá cược thật là mau, rất nhanh đã phái người mang một tấm giáo bia lớn giao qua cho Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn giơ tấm vải đỏ che kín bia đá lên, nhìn mấy chữ học viện lính đánh thuê xích diễm, miệng cười tâu toét. Vạn vạn không ngờ tới, 15.000 điểm cống hiến cứ như vậy mà vào tay. Thương thương, tiểu bảo bối của chị, tiểu giáo bia của chị, điểm cống hiến của chị. Diệp Hoàn Hoàn đang vui vẻ, bắt đầu và Thất Tinh thở hồng hộc tìm tới. Bắt đầu, Phong tỷ, có thể tìm được tỷ rồi. Tỷ chạy đi đâu vậy? Ánh mắt Thất Tinh lưu ý đến đồ vật ở trong tay của Diệp Hoàn Hoàn. Đây là, cái này cái gì vậy? Bắt đầu định thần nhìn lại, trợn to hai mắt mịa nó. Góc chuyện audio.com. Giáo bia, đây không phải là giáo bia của học viện xích diễm sao? Phong tỷ tỷ làm cách nào vậy? Lại có thể từ trong tay lão đại Thiên Hận đoạt vật này tới tay? Phong tỷ tỷ quả thật là nghịch thiên rồi. Cặp mắt của Bắc Đầu sáng lên, mặt đầy sùng bái. Thần sắc của Thất Tinh cũng rất là khiếp sợ, vị thủ lĩnh Thiên Hận kia cũng không phải là dễ đối phó. Phong tỷ, làm sao thì thuyết phục hắn? Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt ngưng trọng đáp. Quá trình kia, tương đối là gian nan hiểm trở, quả thật là cựu tử nhất sinh. Cách chương.